Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, trộm sách tặc. Hai vị hiền chất, chúc mừng các ngươi tại năm nay lễ thành nhân lôi đài so tài trên. Vinh dự nhận được quan á quân. Lâm Thương bá miệng thảo luận lấy chúc mừng, trên mặt lại không có chút nào hỉ biểu tình. Tạ ơn gia chủ đại nhân. Lâm Huân Nhi ngược lại là rất vui vẻ, cười đến ngọt ngào, duỗi ra nắm đấm trắng nhỏ nhắn hướng Lâm Thương bá đi chắp tay lại lễ. Sau này, hy vọng hai vị hiền chất cố gắng tu luyện, sớm ngày leo hồn sư đỉnh phong. Lâm Thương bá nói, thực lực dần dần lớn lên, cũng chớ quên Lâm gia dưỡng dục ân. Dưỡng dục ân sao? Lâm Phong còn nhớ đến Lâm gia quan thu thuế. Thu thuế lúc thô lỗ bộ dáng, cũng quên không bản thân mặc đến giống như ăn mày thời điểm. Lâm gia đệ tử này từng tiếng quỷ nghèo. Lâm Phong không phải người lương thiện, chỉ muốn tại cái này nguy hiểm thế giới, là mình và Lâm Huân Nhi chống lên một ngôi nhà. Đang chuẩn bị đi, trong đồ thư quán đột nhiên truyền ra một cái quát lên. Lâm Phong tiểu nhi chớ đi. Người cái đáng xấu hổ trộm sách tặc. Dám trộm sách kỹ năng. Trộm sách. Chẳng lẽ thôn phệ nhiều sách như vậy sự tình bị Lâm Miễn Thọ phát hiện? Lâm Phong thầm nghĩ. Lâm Thương bá cau mày nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong mặc dù không giàu có, nhưng là rất có cốt khí, làm sao sẽ làm ra loại này trộm đồ sự tình? Lâm Miễn Thọ chạy tới Lâm Phong cùng Lâm Thương bá bên cạnh, trừng mắt Lâm Phong, ngươi cái này trộm sách tặc, ngươi có bệnh? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi chấm ngoặc kép. Lâm Miễn Thọ kém điểm lại bị Lâm Phong chọc giận, nhưng là hắn nghĩ tới bản thân lập tức có thể đem hắn đuổi ra Lâm gia, cưỡng ép bình phục lại tâm tình mình. Lâm Phong, gia tộc trong đồ thư quán thiếu một bản tụ hồn sinh hỏa thuật, nhất định là ngươi cầm. Lâm Phong lập tức minh bạch, mới vừa này bản tụ hồn sinh hỏa thuật là Lâm Miễn Thọ muốn vu oan bản thân, vụng trộm ẩn giấu người hắn trên thiếu một bản sách kỹ năng. Vì cái gì không nói là Lâm Tuyết Hà hoặc là Lâm Bối Bối cầm? Lâm Phong nói. Hừ, nhân gia hai là nhà giàu đệ tử, đáng giá trộm đồ? Cũng chỉ ngươi tên quỷ nghèo này đi ra trộm đồ. Lâm Miễn Thọ nói vô cùng xảo quyệt. Ngươi còn nói Lâm Huân Nhi những kỹ năng kia là ngươi bán trứng gà đổi tới, có quỷ mới tin. Khẳng định đều là ngươi dùng cái gì không thủ đoạn đàng hoàng được đến đi. Lâm Phong đối mặt Lâm Miễn Thọ tranh chua phỉ báng, mày may không có phát sinh khí, nhàn nhạt nói. Lão tạp mau, cầm không ra làm chứng căn cứ cũng không cần mù nói. Cẩn thận nửa đêm đái dầm, chứng cớ ngay tại trên người ngươi. Lâm Miễn Thọ một đụng cao ba thước, gào khóc kêu to. Gia chủ đại nhân làm cái chứng kiến, có dám hay không để cho ta soát người? Đến, nhượng ngươi lục soát. Lâm Phong hờ hững nói. Lâm Miễn Thọ coi là âm mưu đạt được, cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng mới vừa hắn tại Lâm Phong trên thân ẩn thân miệng túi sờ soạng. Theo sau, Lâm Miễn Thọ tay từ Lâm Phong trong túi áo duỗi ra. Cái gì kẹp lấy một cái bẫy chuột? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Miễn Thọ tức đến nổ phổi, ngón tay đều bị kẹp sưng lên. Đem sách giấu đi đâu rồi? Bẫy chuột cảm giác thế nào? Lâm Phong nhịn cười. Sách gì? Sách nhất định tại trên người ngươi. Ngươi đem nó giấu đi đâu rồi? Ném sách kỹ năng thế nhưng là trọng tội, như là tìm không ra, hậu quả không phải Lâm Miễn Thọ gồng gánh nổi. Ngươi là đầu óc nhượng cửa kẹp, vẫn là thật có bệnh? Lâm Phong hỏi. Cũng là ngươi một mực dùng tay trái suy tư, ai kêu nhượng bẫy chuột kẹp không có? Ngươi đem y phục cởi cho ta xuống tới. Lâm Miễn Thọ luống cuống. Ngươi khẳng định trộm sách, không phải vậy ngươi mang theo trong người bẫy chuột làm gì? Lâm Phong nhún vai, đương nhiên là kẹp một ít loạn hướng miệng túi bên trong chui chuột đi. Nhanh thoát. Lâm Miễn Thọ không tin một bản sách kỹ năng còn có thể đã mọc cánh bay mất, gào thét nói. Ngươi khẳng định giấu ở trên thân, ngươi cái lão sắc quỷ. Lâm Phong nói. Tiểu gia tám khối cơ bụng là ngươi cái này lão tạp mau có thể ngấp nghé. Xoáy mù ngươi mắt chó. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong, đây là trưởng lão, hơi tôn trọng một điểm. Lâm Thương Bá đối, đúng, Lâm Phong nói xong, lại chuyển hướng Lâm Miễn Thọ. Lâm Miễn Thọ, thư viện, ném sách kỹ năng. Sách kỹ năng là một cái gia tộc trọng yếu nhất tài nguyên. So cái gì hồn tệ, tinh thần sa mỏ loại hình trọng yếu hơn nhiều. Có sách kỹ năng, tăng thêm không sai thiên phú, có thể nuôi dưỡng gia cường giả. Nếu là thật có sách kỹ năng mất trộm, Lâm Thương Bá so Lâm Miễn Thọ càng gấp. A, chấm ngoặc kép, Lâm Miễn Thọ trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Hắn gật gật đầu, gia chủ đại nhân, ném một bản hoàng giai sơ cấp tụ hồn sinh hỏa thuật. Nhất định là Lâm Phong tiểu tử này cầm. Hắn trong nhà nghèo, chấm ngoặc kép, Lâm Phong một lời không hợp lại bắt đầu cởi quần áo ra. Người cái lão tao lông, muốn nhìn tiểu gia cơ bụng, còn viện một cái cớ như thế. Lâm Huân Nhi đỏ lên mặt che mắt, Lâm Phong thoát đến tặc nhanh, áo cởi một cái quăng Lâm Miễn Thọ trên mặt, y phục cho ngươi, nghe nghe tiểu gia thơm không thơm. Lâm Miễn Thọ giống như nắm lấy cứu mạng lúa thảo một dạng. Cầm quần áo lăn qua lộn lại tìm thật là nhiều lần. Trừ đi kém điểm lại bị một cái bẫy chuột kẹp tay. Cũng không có sách kỹ năng. Người đến cùng giấu đi đâu rồi? Lâm Miễn Thọ gào thét nói. Người bệnh thật trị không tốt. Lâm Phong lay lay đầu. Chuẩn bị hậu sự đi. Lâm Thương Bá xoay người dặn dò mấy vị khác trưởng lão. Đi trong đồ thư quán thống kê sách số lượng. Ta liền không tin. Một bản sách kỹ năng. Hội trưởng cánh bay hay sao? Lâm Miễn Thọ ngao ngao kêu to. Quần cũng thoát. Người cái này lão không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Rằng con non nửa giờ. Một vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt chạy ra. Vụng trộm nằm ở Lâm Thương Bá bên tai. Nói những gì? Lâm Thương Bá nghe xong. Lập tức hai chân như nhũn ra. Kém điểm ngay tại chỗ trên. Hừ, gia chủ đại nhân, có phải hay không tìm tới Lâm Phong trộm sách chứng cớ? Lâm Miễn Thọ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu như là ta, nhìn thấy gia tộc mình lễ thành nhân lôi đài so tài quán quân. Là tên trộm, ta cũng sẽ rất khó qua. Chấm ngoặc kép, Lâm Thương Bá một cái kéo tay quát lớn đập tới đến. Đem Lâm Miễn Thọ đánh cho hồ đồ. Ta khổ sở mẹ nó xú hải. Lâm Thương Bá là cao quý gia chủ. Hiện tại trên mặt thì là một bộ nhanh khóc lên bộ dáng. Người quản đến thư viện đúng không? Hiện tại căn bản là cùng ghi chép không khớp. Ném 40 bản sách kỹ năng. Lâm Phong cố gắng kìm nén không bật cười. Lâm Miễn Thọ một mông ngồi vào trên đất. Một mặt kinh khủng. Ta không tin. Thế nào khả năng đâu? Ta mỗi ngày cẩn trọng. Ghi chép đến đặc biệt cẩn thận. Không có khả năng ném 40 bản. Chấm ngoặc kép. Hôm nay đem chuyện này tra xét rõ ràng. Không tra rõ người nào đều không cho phép đi. Lâm Thương Bá nộ hống nói. Một lần nữa đếm tới đệ tam lần. Lâm Miễn Thọ mới tiếp nhận thư viện xác thực thiếu 40 bản sách kỹ năng sự thực. Hừ, liền bằng ngươi cái lão tạp mao. Còn muốn vu oan tiểu gia. Lâm Phong ôm lấy cánh tay. Một mặt cười xấu xa. Lâm Miễn Thọ, ngươi xem đến tốt thư viện. Vậy mà ném 40 bản. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Lâm Thương Bá thử mục đích muốn nứt. Người tới. Cho ta đem cái này lão tạp mao. Kéo tới Lâm ra hình phòng. Trọng phạt 100 đại côn. Sau đó, diện bích hối lỗi 3 năm. Mấy vị trưởng lão lập tức nhấc lên Lâm Miễn Thọ. Liền phải đem hắn kéo đi. Gia chủ đại nhân. Oan uổng a. Chấm ngoặc kép. Lâm Miễn Thọ khóc lóc. Nhượng Lâm Phong cảm giác đến hắn so đậu Nga còn oan. Ta tuyệt đối không có ném nhiều sách như vậy a. Chấm ngoặc kép. Lâm Miễn Thọ bị kéo qua Lâm Phong bên cạnh thời điểm. Lâm Phong ý vị thâm trường hướng hắn nói một câu nói. Tự gây nghiệt, không thể sống. 3 ngày sau đó, liền là Triệu gia cùng phủ thành chủ đám cưới thời gian. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Ta quản ngươi là Triệu gia gia chủ, vẫn là Tử Tinh thành thành chủ. Dù là thiên vương lão tử đến, đều phải quỳ xuống cho ta hát chinh phục. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên.